Xin chào mọi người, mình là Rin. Nếu các bạn thích những bộ truyện mà Rin đã đọc thì hãy vui lòng nhấn like và subscribe để ủng hộ cho kênh của Rin nha. Còn những bạn nào có ý muốn Rin đọc những bộ truyện khác thì hãy vui lòng comment bên dưới để cho Rin biết nha. Cảm ơn. Truyện Chú Tể Nhẫn Chiếc Nhẫn, tác giả J.R.R. Tolkien, quyển 2, Hai Tòa Tháp, chương 16, Cửa Sổ Nhìn Về Tây, diễn đọc Rin. Sam tưởng như mới chỉ chợp mắt được vài phút khi chú tỉnh dậy, nhận ra trời đã về chiều và Faramir đã trở lại. Anh ta dẫn theo rất nhiều người, thực tế là những người sống sót sau cuộc phục kích, giờ đã tập trung cả lại trên sườn dốc bên cạnh, phải tới 200 hoặc 300 người. Họ ngồi thành một vòng bán nguyệt rộng. Faramir thì ngồi trên mặt đất ngay giữa hai nhánh, trong khi Frodo đứng trước mặt anh ta. Cảnh tượng kỳ lạ trông chẳng khác nào một cuộc xét xử tù nhân. Sam lẻn ra khỏi bãi dương sĩ, nhưng chẳng ai chú ý đến chú, và chú tự ngồi xuống ở một đầu vòng người, nơi chú có thể nhìn và nghe thấy tất cả những gì đang diễn ra. Chú chăm chú quan sát và nghe ngóng, sẵn sàng lao đến hỗ trợ cậu chủ nếu cần thiết. Chú nhìn thấy khuôn mặt Faramir, giờ đã bỏ mặt nạ, trông anh ta rắn rỏi oai vệ, thấp thoáng vẻ sắc sảo phía sau cái nhìn dò xét. Sự ngờ vực chứa đầy cặp mắt xám đang đăm đăm nhìn Frodo. Sam sớm nhận ra viên chỉ huy không thỏa mãn với lời giải trình về bản thân của Frodo ở nhiều điểm. Cậu đã đóng vai trò gì trong hội đồng hành xuất phát từ thung đáy khe? Tại sao cậu rời bỏ Boromir và giờ cậu đang đi đâu? Và anh ta thường xuyên trở lại câu chuyện về tai ương của Isildur. Hiển nhiên, anh ta biết Frodo vẫn còn đang che giấu một điều gì đó vô cùng quan trọng. Nhưng người tí hon phải bước lên thì tai ương của Isildur mới tỉnh giấc, hoặc ít ra những lời đó nói như vậy. Anh ta khăng khăng. Nếu ngươi chính là người tí hon được nêu tên, thì không còn nghi ngờ gì chính ngươi đã mang thứ đó đến hội đồng mà ngươi nói tới. Cho dù nó là gì đi chăng nữa, và ở đó Boromir đã nhìn thấy nó, ngươi không phủ nhận chứ? Frodo không trả lời. Vậy đấy, Faramir nói. Giờ ta muốn được nghe ngươi nói nhiều hơn về điều đó, bởi những gì liên quan đến Boromir cũng liên quan đến ta. Một mũi tên Orcs đã giết chết Isildur, như những câu chuyện cổ vẫn kể. Thế nhưng mũi tên Orcs lại có rất nhiều, và nhìn thấy mũi tên không thể khiến Boromir vương quốc Gondor coi là dấu hiệu định mệnh được. Ngươi có giữ thứ đó không? Ngươi nói nó được cất giấu, nhưng không phải là do ngươi quyết định cất giấu ư? Không, không phải do tôi, Frodo trả lời. Nó không thuộc về tôi, nó không thuộc về bất cứ người trần tục nào, dù to lớn hay nhỏ bé. Nếu có bất cứ ai có quyền làm chủ nó, thì đó phải là Aragorn, con trai Arathorn, mà tôi đã nêu tên, là thủ lĩnh của hội đồng hành từ Moria đến Rohirros. Tại sao lại như vậy mà không phải là Boromir, hoàng thân của thành phố mà con cháu Elendil đã xây dựng nên? Bởi Aragorn là dòng trực hệ, cha đến cha, từ chính Isildur, con trai Elendil, và thanh kiếm anh ấy mang theo chính là thanh kiếm của Elendil. Một tiếng rì rầm ngạc nhiên rộ lên qua cả phòng người. Một vài người thét lớn. Thanh kiếm của Elendil! Thanh kiếm của Elendil đang đến với Minas Tirith! Quả là một tin trọng đại! Thế nhưng, khuôn mặt Faramir không hề đổi sắc. Có thể, anh ta nói, nhưng một quyền lớn lao đến thế sẽ cần được chất vấn, và chứng cứ rõ ràng phải được đưa ra nếu người tên Aragorn này có bao giờ đến Minas Tirith. Người đó hay bất cứ ai trong hội đồng hành của ngươi vẫn chưa đến đó khi ta lên đường 6 ngày trước. Boromir đã chấp nhận quyền đó, Frodo nói. Nếu Boromir ở đây, thật thế chắc chắn anh ấy sẽ trả lời mọi câu hỏi của anh. Và vì anh ấy đã đến được Soros nhiều ngày trước và dự định sẽ đi thẳng đến thành phố của anh, nên nếu anh quay lại đó, anh sẽ sớm biết được câu trả lời. Anh ấy hiểu phần việc của tôi trong hội đồng hành, cũng giống như mọi người khác, bởi việc đó được đích thân Eldron ở Imlatris giao cho tôi trước toàn thể hội đồng. Vì nhiệm vụ đó mà tôi đến vùng đất này, nhưng tôi không được phép tiết lộ cho bất cứ ai ngoài hội đồng hành. Và những người tự nhận mình là chống lại kẻ thù, tốt nhất hơn hết là đừng cản trở. Giọng Frodo cất lên đầy kiêu hãnh, bất kể cảm xúc của cậu có như thế nào, và Sam rất tán đồng. Thế nhưng nó lại làm không hài lòng Faramir. Vậy đấy, anh ta nói, ngươi bảo ta tự lo chuyện của mình, bảo ta về nhà và mặc kệ ngươi. Boromir sẽ kể tất cả chừng nào anh ấy đến. Chừng nào anh ấy đến, ngươi nói vậy. Ngươi có phải là bạn của Boromir không? Trong tâm trí Frodo hiện ra sinh động ký ức vụ tấn công của Boromir, và cậu chần chừ trong giây lát. Đôi mắt Faramir dõi lên cậu thêm đanh lại. Boromir là một thành viên gan dạ trong hội đồng hành của bọn tôi, cuối cùng cậu nói. Phải, tôi là bạn anh ấy, về phần tôi. Faramir cười nhạt. Vậy ngươi sẽ đau buồn nếu biết Boromir đã chết chứ? Dĩ nhiên là tôi sẽ đau buồn, Frodo nói. Rồi cậu ngập ngừng khi bắt gặp ánh mắt Faramir. Chết, chết sao? Cậu hỏi lại. Ý anh nói rằng anh ấy đã chết, và anh biết điều đó sao? Anh vừa định cài bẫy tôi bằng lời lẽ và trêu đùa tôi sao? Hay bây giờ anh lại định tung hỏa mù nói dối tôi? Ta không thèm tung hỏa mù nói dối ngay cả với một tên Orcs, Faramir nói. Vậy tại sao anh ấy lại chết? Và làm thế nào anh biết được điều đó? Bởi anh vừa nói rằng chưa có ai trong hội đồng hành đến được thành phố lúc anh đi khỏi. Ta đã hy vọng bạn bè và cũng là bạn đường của anh ấy sẽ kể ta nghe anh ấy đã chết thế nào. Thế nhưng anh ấy vẫn còn sống và khỏe mạnh khi chúng tôi chia tay. Và anh ấy vẫn sống theo như những gì tôi được biết, cho dù rõ ràng có rất nhiều mối nguy hiểm trên thế giới này. Đúng là rất nhiều, Faramir nói. Và phản trắc cũng là một phần quan trọng trong số đó. Sam càng lúc càng mất kiên nhẫn và bực bội với cuộc nói chuyện này, và những lời cuối cùng đã vượt quá sức chịu đựng của chú. Lao vào giữa vòng người, chú đến đứng một bên cậu chủ. Xin thứ lỗi cậu Frodo, chú nói. Nhưng đôi con thế này đủ rồi. Anh ta chẳng có quyền gì nói với cậu như vậy hết, sau tất cả những gì cậu đã phải trải qua. Vì lợi ích của anh ta cùng tất cả những con người vĩ đại này, cũng nhiều như của bất cứ ai khác. Thế này nhá anh chỉ huy. Chú đứng đứng trước mặt Faramir, hai tay chống nạnh, nhìn vào mặt anh ta như thể đang nói chuyện với một thằng nhóc Hobbit vừa hứa biểu chú thứ nó gọi là sốt khi bị tra hỏi về những lần vào vườn quả. Vài tiếng xì xào cất lên, nhưng cũng có cả nét cười thích chí trên khuôn mặt của những người đang theo dõi. Cái cảnh tượng chỉ huy của họ ngồi trên mặt đất, mắt đối mắt với một anh chàng Hobbit trẻ tuổi, hai chân chõi rộng, sù lông giận dữ, nó vượt quá mọi trải nghiệm của họ. Thế này nhá, chú nói, anh đang định lèo lái điều gì? Hãy nói thẳng ra trước khi tất cả lũ Orcs Mordor tràn lên chúng ta. Nếu anh nghĩ cậu chủ tôi đã sát hại anh Boromir này rồi bỏ chạy, thì anh mất trí rồi. Nhưng cứ nói thẳng ra đi, và rồi hãy cho bọn tôi biết anh đang định làm gì về chuyện đó. Nhưng thật đáng tiếc là những kẻ luôn mồm nói chuyện chiến đấu với kẻ thù lại không để những người khác làm phần của họ theo cách của họ mà không ngán trở. Hắn chắc sẽ hài lòng kinh khủng tận nếu gặp anh lúc này, vì nghĩ rằng hắn có thêm một đồng minh mới. Có lẽ vậy đấy. Kiên nhẫn nào, Faramir nói nhưng không hề giận dữ. Đừng nói hộ chủ như ngươi, anh ta sáng trí hơn ngươi nhiều, và ta không cần bất cứ ai dạy dỗ về mối nguy của bọn ta. Tuy nhiên, ta vẫn bỏ chút thời gian để phán xét đúng đắn trong một vấn đề phức tạp. Nếu ta cũng nhanh nhẩu như ngươi, có lẽ ta đã giết chết ngươi từ lâu rồi. Bởi ta được lệnh giết tất cả những kẻ bị ta phát hiện trên vùng đất này mà không được phép của chúa Gondor. Thế nhưng ta không giết ngươi hay thú khi không cần thiết, và ngay cả khi cần thiết thì cũng chẳng lấy làm mừng. Ta cũng chẳng ham nói chuyện vô bổ. Vậy nên hãy yên lòng đi, hãy ngồi xuống bên chủ nhân ngươi và hãy trật tự. Sam nặng nề ngồi xuống, khuôn mặt ửng đỏ. Faramir lại quay về phía Frodo. Ngươi đã hỏi làm sao ta biết được con trai Denethor đã chết. Tin tức về cái chết vẫn bay bằng nhiều cánh. Người ta nói đêm thường mang tin đến cho họ càng gần. Boromir là anh trai ta. Bóng dáng nỗi buồn lướt nhanh qua khuôn mặt anh ta. Ngươi còn nhớ vật gì mang dấu hiệu đặc trưng mà hoàng thân Boromir mang theo trong hành trang không? Frodo suy nghĩ một lát, lo sợ cái bẫy nào đó có thể đang giăng ra, và tự hỏi cuộc tranh cãi này rồi sẽ kết thúc ra sao. Cậu khó lắm mới giấu được chiếc nhẫn khỏi thói tham lam kiêu hãnh của Boromir, và giờ cậu không biết phải xoay sở thế nào giữa bao nhiêu con người, tất cả đều hiếu chiến và mạnh mẽ. Tuy nhiên trái tim cậu mách bảo rằng Faramir dù có vẻ bề ngoài rất giống anh trai mình, song lại là một người ít vị kỷ hơn nhiều, nghiêm khắc hơn nhưng cũng thông thái hơn. Tôi nhớ Boromir có mang một cây tù vạ. Rốt cuộc cậu trả lời. Người nhớ tốt đấy, và tỏ ra đúng là người thật sự đã nhìn thấy anh ấy, Faramir nói. Vậy có lẽ người cũng có thể nhìn thấy nó trong tâm trí người. Một cây sừng lớn của giống bò hoang miền đông, bọc bạc, trên khắc những ký tự cổ xưa. Người con trưởng trong gia tộc ta đã mang cây tù vạ đó suốt bao thế hệ. Và người ta nói nếu nó được thổi lên vào lúc nguy cấp ở bất cứ đâu trong biên giới vương quốc Gondor, biên giới thuở xa xưa, tiếng nó sẽ không tắt đi mà không ai nghe thấy. Năm ngày trước khi ta dấn thân vào cuộc viễn chinh này, và 11 ngày trước đây cũng vào khoảng giờ này, ta đã nghe thấy chiếc tù vạ đó. Dường như là từ phía bắc, nhưng chỉ văng vẳng thôi, như thể chỉ là tiếng vọng trong tâm trí. Chúng ta đã linh cảm đó là điểm xấu, cha ta và ta, bởi chúng ta không hề có tin tức gì về Boromir kể từ khi anh ấy ra đi, và không có người lính nào ở vùng biên cương thấy anh ấy đi qua. Và vào đêm thứ ba, sau đó một điều kỳ lạ đã xảy đến với ta. Ta đang ngồi bên dòng Anduin, trong màn đêm xám dưới ánh trăng non, nhìn dòng nước cứ chảy mãi, còn đám sậy thì xào xạc buồn bã. Bọn ta vẫn theo dõi không ngừng nghỉ những bờ bến gần Osgiliath, nơi kẻ thù giờ đây đã chiếm giữ một phần, rồi từ đó quấy nhiễu vùng đất của bọn ta. Thế nhưng, trong thời khắc nửa đêm hôm đó, cả thế giới như đang say ngủ. Rồi ta nhìn thấy, hay dường như ta đã thấy, một con thuyền đang trôi trên sông, lấp lánh xám. Một con thuyền nhỏ kiểu cách lạ thường, có mũi vươn cao, và chẳng có ai chèo hay lái cả. Một cảm giác kính sợ dâng lên trong ta, bởi xung quanh nó là một vầng hào quang lẻ loi. Nhưng ta vẫn đứng dậy đi ra phía bờ sông, rồi bước vào dòng nước, bởi ta bị cuốn về phía nó. Rồi con thuyền rẽ về phía ta, vẫn giữ tốc độ ấy và chậm rãi trôi theo trong tầm tay. Song ta không dám với lấy nó. Nó chìm sâu, như thể đang mang theo gánh nặng ghê gớm lắm. Lúc nó trôi qua trước mắt, dường như ta thấy lòng thuyền đựng gần như đầy nước trong vắt và ánh sáng phát ra từ đó. Bên trong làn nước là một chiến binh đang yên nghỉ. Một thanh kiếm gãy nằm trên gối anh ta. Ta cũng nhìn thấy rất nhiều vết thương trên thân thể anh. Đó chính là Boromir, anh trai ta, đã chết. Ta biết rõ giáp trụ, thanh kiếm và khuôn mặt mến thương của anh. Chỉ có một thứ ta không thấy, chiếc tù vạ. Chỉ có một thứ ta không biết, chiếc thắt lưng tuyệt đẹp như kết từ những tấm lá bằng vàng quanh hồng anh ấy. Boromir! Ta thét lớn. Chiếc tù vạ của huynh đâu? Huynh đang đi đâu vậy? Hỏi Boromir. Thế nhưng anh ấy đã biến mất. Chiếc thuyền lại rẽ vào dòng chảy và xa khuất trong bóng đêm. Cứ như thể một giấc mơ, song lại không phải mơ, bởi có thức tỉnh nào đâu. Và ta không nghi ngờ gì rằng anh ấy đã chết và đã trôi xuống theo sông cả ra đại dương. Thằng ôi! Frodo thốt lên. Đó quả là Boromir mà tôi đã biết. Bởi giải thắt lưng vàng đó đã được phu nhân Galatriel trao cho anh ấy ở Lothlorien. Người cũng mặc lên người bọn tôi thứ quần áo như anh đang thấy đây, màu xám vải tiên. Chiếc kim cài này cũng được chế tác bởi cùng một tay nghề. Cậu chạm vào chiếc lá màu xanh và bạc đang cài tấm áo choàng dưới cổ. Faramir nhìn gần hơn. Đẹp quá, anh ta nói. Phải, đây là sản phẩm của cùng một bàn tay chế tác. Vậy ra, các người đã đi qua đất Lorien. Lorien Dorenen là tên gọi cổ xưa của nơi đó. Nhưng suốt bao lâu nay, nó đã nằm ngoài kiến thức của con người. Anh ta vừa nhẹ nhàng nói thêm, vừa chăm chú nhìn Frodo với một vẻ trầm trồ mới trong ánh mắt. Giờ ta bắt đầu hiểu thêm nhiều điều lạ lùng nữa về ngươi. Ngươi không định kể thêm cho ta sao? Bởi quả là đau đớn khi nghĩ rằng Boromir đã chết, thật gần mảnh đất quê hương. Những điều có thể nói tôi đã nói hết rồi, Frodo trả lời. Tuy nhiên câu chuyện của anh như một điềm báo với tôi. Tôi nghĩ những gì anh thấy chỉ là ảo ảnh không hơn, một hình bóng của vận hạn đen tối đã qua hoặc sẽ tới. Trừ khi đằng sau đó là trò lừa dối nào đấy của kẻ thù. Tôi đã nhìn thấy khuôn mặt những chiến binh đẹp đẽ thời xa xưa nằm ngủ dưới ao hồ trong đầm lầy chết, hoặc bị tà thuật của hắn làm ra vẻ như vậy. Không, không phải đâu, Faramir nói. Bởi những gì hắn làm chỉ khiến trái tim kinh tởm. Thế nhưng trái tim ta lại dâng đầy nỗi buồn đau và tiếc nuối. Nhưng làm sao một việc như vậy có thể xảy ra trong thực tế? Frodo hỏi. Bởi chẳng con thuyền nào có thể qua được khu đồi đá từ thôn Brandir. Và Boromir dự định về nhà băng qua luồng Ed và những cánh đồng đất Rohan. Và làm sao con thuyền có thể cưỡi trên bọt nước dòng thác khổng lồ mà không chìm xuống hồ nước sôi sục dù đã chứa đầy nước? Ta không biết, Faramir nói. Nhưng con thuyền đó từ đâu đến? Từ Lorien, Frodo trả lời. Ba con thuyền như vậy được chúng tôi chèo xuống theo dòng Anduin để đến khu thác. Chúng cũng là đồ chế tác của người tiên. Ngươi đã đi qua vùng đất bí mật, Faramir nói. Vậy mà ngươi có vẻ ít hiểu biết về quyền năng của nó quá. Nếu con người nào giao hảo với nữ chủ ma thuật, sinh sống trong khu rừng vàng, thì người đó có thể trông chờ những điều lạ lùng sẽ xảy đến. Bởi nguy hiểm sẽ tới với người trần tục nào bước ra khỏi thế giới của mặt trời này. Và người ta nói, chẳng mấy người xưa kia thoát ra khỏi nơi đó mà còn như cũ. Boromir! Hỡi Boromir! Anh ta kêu lớn. Bà ta đã nói gì với anh? Phu nhân bất tử ấy, bà ta đã thấy gì? Điều gì đã thức tỉnh trong tim anh lúc đó? Cớ sao anh lại đến Lothlorien Dorenin mà không đi theo con đường anh chọn và phi về quê nhà vào buổi sáng trên lưng ngựa Rohan? Rồi lại quay về phía Frodo, anh ta trở lại nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Với những câu hỏi đó, ta đoán người đều có câu trả lời nào đó, Frodo, con trai Drogo. Nhưng có lẽ không phải là ở đây hoặc vào lúc này. Nhưng nếu người vẫn cho rằng câu chuyện của ta là ảo giác, thì để ta kể cho người điều này. Chiếc tù và của Boromir ít nhất đã trở về trong thực tế, chứ không phải trong tưởng tượng. Chiếc tù và đã về, nhưng lại bị chẻ làm đôi, như thể bị chém bởi rìu hoặc kiếm. Hai mảnh vỡ dạt vào bờ riêng rẽ. Một mảnh được tìm thấy giữa đám sậy nơi lính canh Gondor ẩn nấp, ở phía bắc bên dưới nhánh chảy vào luồng End. Mảnh kia được tìm thấy bởi một người lính có việc qua dòng nước khi nó đang xoay tròn trong cơn lũ. Quả là sự may rủi kỳ lạ. Thế nhưng tội sát nhân sớm muộn gì cũng lộ, như lời người ta nói. Và giờ hai mảnh tù và của người con cả đang nằm trên lồng Denethor, ngồi trên ngai cao chờ đợi tin tức. Và ngươi không định kể cho ta điều gì về vụ chẻ chiếc tù và đó sao? Không, tôi không biết gì về chuyện đó, Frodo nói. Thế nhưng ngày anh nghe tiếng nó cất lên, nếu anh tính toán đúng, cũng chính là ngày chúng tôi chia tay, ngày tôi và người hầu của tôi rời bỏ đội đồng hành. Và giờ câu chuyện của anh đã khiến tôi khiếp sợ. Bởi nếu đúng là lúc đó Boromir đã lâm nguy và bị giết hại, tôi phải sợ rằng tất cả bạn đồng hành của tôi cũng đã đều tử nạn. Họ đều là họ hàng và bạn bè của tôi. Anh không định gạt bỏ những nghi ngờ và để tôi đi sao? Tôi mệt mỏi và đau khổ lắm rồi, sợ hãi nữa. Thế nhưng tôi có việc phải làm, hoặc gắng làm, trước khi cả tôi cũng bị giết chết. Và lại càng cần phải vội vã hơn, nếu hai người tí hon bọn tôi là tất cả những gì còn sót lại của đội đồng hành. Hãy quay về hỡi Faramir, người chỉ huy can đảm vương quốc Gondor, và bảo vệ thành phố của anh trong lúc còn có thể. Hãy để tôi đi, đến nơi định mệnh đang chờ đón. Ta cũng chẳng cảm thấy chút an ủi nào trong cuộc nói chuyện này, Faramir nói. Thế nhưng, rõ ràng là ngươi đã đau khổ vì chuyện đó nhiều hơn mức cần thiết. Ai đã sửa soạn cho Boromir như trong tang lễ? Trừ khi đích thân người Lorien đã đến với anh ấy. Không phải lũ Orcs hay chân tay của kẻ không tên rồi. Ta đoán ai đó trong hội đồng hành của ngươi vẫn còn sống. Nhưng dù có chuyện gì đã xảy ra ở vùng biên giới Bắc đi nữa, ta đây không còn nghi ngờ ngươi, Frodo à. Nếu những ngày gian khổ đã dạy ta phán xét lời ăn nét mặt con người, thì ta cũng có thể liều đoán định người tí hon. Mặc dù, anh ta mỉm cười. Ngươi có điều gì đó rất lạ lùng, Frodo à. Một phong thái tiên, có lẽ vậy. Thế nhưng, hóa ra những lời trao đổi giữa chúng ta lại mang tầm quan trọng hơn lúc đầu ta tưởng. Nhiệm vụ của ta là phải dẫn người về Minas Tirith để trả lời Denethor. Và giờ, nếu ta đưa ra lựa chọn gây tổn hại cho thành phố của ta, ta sẽ phải trả giá bằng mạng sống một cách đích đáng. Vì thế, ta chưa vội vã quyết định phải làm gì. Thế nhưng, chúng ta vẫn phải lên đường rời khỏi đây mà không trì hoãn thêm nữa. Anh ta vùng đứng dậy, đưa ra vài mệnh lệnh. Ngay lập tức, những người đang tập trung xung quanh chia thành từng toán nhỏ, tỏa đi hướng này, hướng khác, rồi nhanh chóng biến mất trong bóng núi và cây cối. Chẳng lâu sau, chỉ còn lại mỗi Mắp Lung và Demrod ở lại. Còn các ngươi, Frodo và Samwise, sẽ đi theo ta và cận vệ của ta, Faramir nói. Các ngươi không thể tiếp tục đi theo con đường về hướng nam, nếu đó là mục đích của các ngươi. Nó sẽ không an toàn trong vài ngày tới, đồng thời sẽ bị theo dõi sát sao hơn sau vụ huyên náo này. Và ta nghĩ, dù thế nào thì hôm nay các ngươi cũng chẳng thể đi được xa, bởi các ngươi mệt rồi. Bọn ta cũng vậy. Giờ chúng ta sẽ đến một nơi bí mật, cách đây gần 10 dặm. Lũ Orcs và gián điệp của kẻ thù vẫn chưa tìm ra nơi đó. Còn nếu chúng đã tìm ra, thì chúng ta vẫn có thể cầm cự được lâu, cho dù phải đối mặt với quân số đông hơn. Chúng ta có thể nghỉ ngơi lại đó trong ít lâu. Các ngươi sẽ ở lại cùng bọn ta. Đến sáng ra, ta sẽ quyết định làm điều gì thì tốt nhất cho ta và cho các ngươi. Frodo chẳng thể làm gì khác ngoài việc tuân theo yêu cầu hay mệnh lệnh này. Có vẻ như trước mắt đó là một hướng đi sáng suốt, bởi cuộc đột kích vừa rồi của người Gondor đã khiến việc đi lại ở Ithilien trở nên nguy hiểm hơn lúc nào hết. Họ lên đường ngay lập tức. Mắp Lung và Demrod đi cách không xa phía trước. Faramir cùng Frodo và Sam bám theo phía sau. Men theo bờ hồ nơi hai chàng Hobbit đã tắm rửa, họ vượt qua dòng nước, trèo lên một bờ dốc dài, rồi đi vào một vùng rừng phủ bóng xanh kéo dài mãi xuống phía dưới về phía tây. Trong lúc bước đi, tốc độ nhanh nhất mà hai chàng Hobbit khả dĩ theo kịp, họ vẫn hạ giọng nói chuyện với nhau. Ta đã chấm dứt cuộc nói chuyện giữa chúng ta, Faramir nói. Không chỉ vì thời gian đang thúc ép như cậu Samwise đã nhắc nhở, mà còn bởi chúng ta đã tiến gần tới những vấn đề mà tốt hơn cả là không nên tranh luận công khai trước mặt nhiều người. Vì vậy, tôi đã trở lại vấn đề của anh trai tôi. Song, trừ lại tai ương của Isildur, cậu đã không hoàn toàn thẳng thắn với tôi, Frodo. Tôi không dối trá và đã thành thật hết mức có thể, Frodo nói. Tôi không trách cậu, Faramir nói. Cậu nói năng khéo léo cả trong tình thế khó khăn, và đối với tôi có vẻ thấy là khá sáng suốt. Thế nhưng tôi đoán biết được nhiều từ bản thân cậu hơn là từ những điều cậu nói. Cậu và Boromir không thân thiện với nhau, hoặc chí ít cậu và anh ấy đã không chia tay nhau một cách hữu hảo. Tôi đoán cậu và cả cậu Samwise nữa đều có điều bực bội nào đó. Còn tôi thì yêu quý anh ấy và sẵn sàng trả thù cho cái chết của anh ấy. Song tôi cũng hiểu rõ anh ấy. Tai ương của Isildur, tôi mạo muội đoán rằng tai ương của Isildur đã chia rẽ hai bên và là nguyên nhân gây bất đồng trong hội đồng hành các cậu. Rõ ràng nó là một vật gia bảo ghê gớm nào đó, và những thứ đó thường không duy trì sự hòa hảo trong liên minh. Nếu những câu chuyện cổ hãy còn dạy được cho ta điều gì đó, chẳng lẽ tôi vẫn chưa bắn gần trúng đích? Gần rồi, Frodo nói, nhưng vẫn chưa vào hồng tâm đâu. Chẳng có bất đồng nào trong hội đồng hành của chúng tôi hết. Cho dù đúng là có nghi ngại về lựa chọn nên đi đường nào từ Emin Muil. Nhưng dù đúng là như vậy đi nữa, những câu chuyện cổ còn dạy cho chúng ta biết mối nguy từ những lời nói hấp tấp liên quan đến những thứ như vật gia bảo. À, vậy thì đúng như tôi đã nghĩ. Rắc rối của cậu chỉ nằm ở một mình Boromir mà thôi. Anh ấy đã mong muốn thứ này được đưa đến Minas Tirith. Thằng ôi, số phận nghiệt ngã đã khóa đôi môi cậu. Người cuối cùng nhìn thấy anh ấy và tước đi những điều tôi mong được biết. Tâm tư anh ấy như thế nào vào giờ cắt cuối cùng? Dù anh ấy có làm lỗi hay không, tôi vẫn chắc chắn điều này. Anh ấy đã chết thanh thản và đã được thực hiện một điều tốt đẹp nào đó. Khuôn mặt anh ấy thậm chí còn đẹp hơn cả khi còn sống. Nhưng Frodo, ban đầu tôi đã thúc ép cậu quá đáng về tai ương của Isildur. Hãy thứ lỗi cho tôi. Làm thế quả không khôn ngoan vào thời điểm đó tại nơi chốn đó. Tôi đã chẳng có thời giờ để mà suy nghĩ. Bọn tôi vừa trải qua một trận đánh khó khăn, nên tâm trí tôi chẳng thể chứa thêm điều gì nữa. Thế nhưng, càng nói chuyện với cậu, tôi lại càng tiến dần đến đích, và vì thế phải cố tình bắn ra xa. Bởi cậu cần phải biết rằng, rất nhiều tích truyện cổ xưa còn được gìn giữ giữa những người cai trị thành phố, dù không truyền bá rộng rãi. Gia tộc chúng tôi không thuộc dòng dõi Elendil, cho dù dòng máu Numenor có chảy trong người chúng tôi. Bởi dòng dõi của chúng tôi bắt đầu từ Mordil, vị quốc quản trung thành đã đứng ra cai trị thay nhà vua mỗi lần người ra trận. Và đó là vua Eärnur, người cuối cùng của dòng dõi Anirond, không có con và không bao giờ trở về sau chiến tranh. Kể từ đó, những quan quốc quản đã cai trị thành phố, cho dù thời đó đã cách đây bao nhiêu thế hệ con người rồi. Có chuyện này, tôi vẫn còn nhớ hồi Boromir hãy còn là một đứa trẻ, khi hai chúng tôi cùng nhau học những câu chuyện về thời cha ông và về lịch sử thành phố. Anh ấy luôn tỏ ra khó chịu vì cha mình không phải là vua. Phải cần mấy trăm năm thì quốc quản mới được làm vua, nếu nhà vua không trở về. Anh ấy hỏi. Vài năm, có lẽ vậy ở những dòng hoàng tộc ít danh giá hơn. Cha tôi trả lời. Ở Gondor thì 10.000 năm vẫn chưa đủ. Thằng ôi, Boromir tội nghiệp. Điều đó chẳng khiến cậu hiểu hơn về anh ấy sao? Có đấy, Frodo nói. Song anh ấy lúc nào cũng đối xử với Aragorn với lòng kính trọng. Tôi không nghi ngờ chuyện đó, Faramir nói. Nếu anh ấy chấp nhận quyền xưng vua của Aragorn như cậu nói, thì anh ấy sẽ vô cùng kính trọng anh ta. Thế nhưng, thử thách còn chưa tới. Họ vẫn chưa đến Minas Tirith hay trở thành kình địch trong những cuộc chiến ở đó. Nhưng tôi nói lãng mạn rồi. Gia tộc Denethor, chúng tôi biết nhiều tích truyện cổ nhờ truyền thống lâu đời. Ngoài ra, kho tàng của chúng tôi vẫn bảo quản được biết bao nhiêu thứ. Sách vở chép lên giấy da khô. Phải rồi, cả trên đá, trên những tấm lá bạc, lá vàng, bằng những hệ ký tự rất khác nhau. Một vài tấm trong số đó giờ chẳng ai còn đọc được. Số còn lại cũng chẳng mấy ai từng mở ra. Tôi đọc được chút ít trong số đó bởi tôi đã được dạy. Chính những bản ghi đó đã đưa những người lữ hành áo xám đến với chúng tôi. Lần đầu tiên gặp ông ấy, tôi mới chỉ là một đứa trẻ. Và sau đó ông ấy còn xuất hiện thêm 2 hoặc 3 lần nữa. Người lữ hành áo xám sao? Frodo thốt lên. Ông ấy có tên không? Chúng tôi gọi ông ấy là Mithrandir, theo cách gọi của người tiên, Faramir nói. Và ông ấy bằng lòng với tên đó. Ta có nhiều tên ở nhiều vùng đất, ông ấy nói. Là Mithrandir khi ở cùng người tiên, là Thrakun khi với người lùn. Thời trẻ ta từng là Olorin, ở miền Tây đã bị quên lãng. Ở miền Nam là Ikandus, ở miền Bắc là Gandalf, còn ở miền Đông ta không đi tới. Gandalf, Frodo nói. Tôi đã nghĩ đó chính là ông ấy, Gandalf phù thủy xám, người cố vấn kính yêu nhất trên đời, người dẫn đầu đội đồng hành của chúng tôi. Ông đã mất ở Moria. Mithrandir đã mất, Faramir thốt lên. Dường như số mệnh xấu xa cứ bám lấy hội đồng hành các cậu. Thật khó tin một người thông thái và quyền năng đến vậy. Vì ông ấy đã làm bao nhiêu điều kỳ diệu cho chúng tôi, lại có thể bỏ mình và có tích truyện lớn lao như vậy lại bị lấy đi khỏi thế giới. Các cậu có chắc là đúng thế, chứ không phải là ông ấy rời bỏ các cậu để đến nơi ông muốn? Thằng ôi, có, Frodo nói. Tôi đã thấy ông ấy rơi xuống vực thẳm. Tôi thấy rằng đó hẳn là một câu chuyện bi hùng, Faramir nói. Và có lẽ cậu sẽ kể cho tôi vào buổi tối. Giờ tôi đoán rằng Mithrandir còn hơn cả một nhà am tường tích truyện, một người điều hành vĩ đại những kỳ công trong thời đại chúng ta. Phải chi ông ấy đã có mặt để giải thích những lời lẽ khó hiểu trong giấc mơ của chúng tôi. Ông nhất định sẽ làm sáng tỏ tất cả cho chúng tôi, mà chẳng cần phải phái đi sứ giả nào. Song biết đâu ông sẽ không làm vậy, và cuộc hành trình của Boromir là do định mệnh. Mithrandir không bao giờ nói cho chúng tôi biết điều gì sắp xảy ra, hoặc tiết lộ mục đích của mình. Ông ấy được Denethor cho phép, bằng cách nào thì tôi không biết, vào xem những sách bí mật trong kho tàng của chúng tôi. Và tôi đã học được chút ít từ ông ấy mỗi lần mà ông chịu dậy, nhưng cũng chỉ hiếm hoi thôi. Hơn tất thảy những điều khác, ông luôn luôn tìm kiếm và hỏi chúng tôi về trận đại chiến diễn ra ở Dragolat trong thời kỳ đầu của Gondor, khi hắn, kẻ chúng tôi không gọi tên, bị đánh bại. Và ông cũng rất hào hứng nghe chuyện về Isildur, cho dù chúng tôi không có nhiều điều để kể, bởi chúng tôi chẳng biết điều gì chắc chắn về kết cục của người. Lúc này giọng Faramir trầm xuống chỉ còn là tiếng thì thầm. Thế nhưng có điều này tôi đã biết được, hoặc đoán được, và đã bí mật giữ trong tim từ hồi ấy đến giờ, rằng Isildur đã lấy được thứ gì đó từ tay kẻ không tên trước khi người rời khỏi Gondor, và chẳng bao giờ còn xuất hiện giữa những người trần. Tôi nghĩ đây chính là câu trả lời cho thắc mắc của Mithrandir. Thế nhưng hồi ấy, dường như vấn đề đó chỉ quan trọng với ai mong tìm hiểu về những tri thức cổ xưa. Ngay cả khi những lời đánh đố trong giấc mơ của chúng tôi được đưa ra tranh cãi, tôi cũng chẳng nghĩ tài ương của Isildur chính là thứ đó. Bởi nếu chiếu theo truyền thuyết duy nhất chúng tôi biết, Isildur đã bị phục kích và chết dưới tên lũ Orcs, và Mithrandir chẳng kể cho tôi thêm điều gì nữa. Song tôi vẫn chưa thể đoán được vật này thật sự là gì, chỉ biết nó hẳn là một thứ gia bảo quyền năng và nguy hiểm. Có lẽ là một thứ vũ khí ác liệt do chúa tể hắc ám tạo ra. Nếu nó là thứ tạo được lợi thế trong chiến cuộc, tôi hoàn toàn có thể tin rằng Boromir, con người kiêu hãnh và không biết sợ, lúc nào cũng nóng nảy và luôn sốt ruột giành chiến thắng cho Minas Tirith, và vinh quang cho anh ấy nằm trong đó. Rất có thể sẽ thèm khát một thứ như vậy và đã bị nó cám dỗ. Thằng ôi, tại sao anh ấy lại dấn thân vào hành trình đó? Lẽ ra tôi mới là người được cha tôi và những bậc bô lão lựa chọn, nhưng anh đã bước lên với tư cách là người già dặn và cứng rắn hơn. Cả hai đều đúng, và anh không chịu nghe lời ngăn cản. Nhưng đừng sợ nữa, tôi sẽ không lấy vật đó cho dù nó nằm ngay trên đường. Cho dù Minas Tirith có sụp đổ, và chỉ mình tôi mới có thể cứu được thành phố bằng cách đó. Sử dụng vũ khí của chúa tể hắc ám để đem lại tự do cho thành phố và vinh quang cho mình. Không, tôi không mong một chiến thắng như vậy, Frodo, con trai Drogo ạ. Cả hội đồng hành cũng vậy, Frodo nói. Và tôi cũng vậy. Tôi chẳng muốn liên quan gì đến những điều như thế. Về phần tôi, Faramir nói, tôi muốn thấy cây trắng lại trổ hoa giữa sân triều, muốn thấy vương miện bạc trở về và Minas Tirith được hòa bình. Lại là Minas Agnor như thời xa xưa, đầy ánh sáng, cao lớn và tráng lệ, đẹp như một bà hoàng nổi bật giữa những bà hoàng khác. Song, không phải bà chủ của bao đầy tớ. Không, thậm chí không phải là bà chủ tốt của những đầy tớ tận tâm. Chiến tranh là tất yếu khi chúng ta phải bảo vệ cuộc sống của mình trước kẻ hủy diệt đang sắp tâm ngấu nghiến tất cả. Nhưng tôi không yêu thanh kiếm sáng vì lưỡi sắc bén, hay là mũi tên vì bay nhanh lẹ, hay kẻ chiến binh vì sự vinh quang. Tôi chỉ yêu thứ mà tất cả đang bảo vệ, thành phố của con người Numenor. Và tôi mong thành phố ấy được yêu vì ký ức, vì lịch sử cổ kính, vì vẻ đẹp và sự thông thái hiện tại. Chứ không muốn thấy nó bị sợ hãi, trừ khi giống như ta kính sợ nhân phẩm của một con người già dặn và thông thái. Vậy nên đừng sợ tôi. Tôi không yêu cầu cậu phải kể thêm nữa. Thậm chí tôi còn không yêu cầu cậu cho tôi biết lúc này tôi đã nói gần trúng đích chưa. Tuy nhiên, nếu cậu tin tưởng tôi, thì tôi có lẽ sẽ cho cậu được lời khuyên về nhiệm vụ hiện tại của cậu, dù là nhiệm vụ gì. Phải rồi, và thậm chí tôi còn sẽ hỗ trợ cậu nữa. Frodo không trả lời. Cậu gần như sắp đầu hàng, mong muốn được giúp đỡ và chỉ bảo. Được kể cho người đàn ông trẻ tuổi mà nghiêm túc với những lời lẽ khôn ngoan và đẹp đẽ này toàn bộ những gì trong tâm trí cậu. Thế nhưng, có thứ gì đó ngăn cậu lại. Trái tim cậu nặng trĩu, buồn phiền và sợ hãi. Nếu cậu và Sam thật sự là tất cả những người còn lại trong nhóm 9 bộ hành, thì cậu là kẻ duy nhất nắm giữ bí mật về mục đích của họ. Thà nghi ngờ không thỏa đáng còn hơn hấp tấp trình báo. Khi nhìn Faramir và nghe những lời anh ta nói, ký ức về Boromir, về sự biến đổi kinh hoàng gây ra bởi sự quyến rũ của chiếc nhẫn vẫn hiện diện rõ ràng trong tâm trí cậu. Họ chẳng giống nhau, nhưng vẫn quá chừng gần gũi. Họ bước trong im lặng suốt một lúc lâu, lướt đi như những cái bóng xanh xám dưới những tán cây già. Chân họ chẳng phát ra tiếng động. Trên đầu họ, chim chóc hót líu lo. Ánh mặt trời lấp lánh trên mái lá sẫm màu bóng lộn của khu rừng Aethelion bốn mùa xanh tươi. Sam không tham gia vào cuộc nói chuyện, dù chú vẫn chăm chú lắng nghe. Và cùng lúc đó, đôi tai hobbit tin tưởng của chú cũng chú ý đến một tiếng động khẽ khác trong vùng rừng xung quanh họ. Chú đã ghi nhận một điều. Trong suốt cuộc nói chuyện, cái tên Gollum không hề được nhắc đến dù chỉ một lần. Chú lấy làm mừng, cho dù chú vẫn cảm giác rằng hy vọng không phải nghe thấy nó lần nào nữa là quá ảo tưởng. Chú cũng sớm nhận ra rằng tuy họ đang đi một mình, nhưng vẫn còn rất nhiều người nữa ở rất gần. Không chỉ có Damrot và Maplum thoát ẩn thoát hiện trong những bóng cây phía trước, mà còn có nhiều người khác ở cả hai bên. Tất thảy đều đang thoăn thoắt và bí mật đi đến một nơi định trước nào đó. Một lần, chú bất chợt quay lại nhìn về phía sau, như thể có cơn nổi gai ốc trên da mách bảo chú đang bị theo dõi. Và chú nghĩ mình vừa thoáng thấy một hình thù sẫm màu nhỏ bé đang lẫn ra sau một thân cây. Chú mở miệng định nói nhưng đã kịp ngậm lại. Mình vẫn không chắc lắm, chú tự nhủ. Và tại sao mình lại phải nhắc họ về tên quỷ sứ già, trong khi họ đã quyết định quên gã đi? Mong sao mình cũng quên được. Và họ cứ thế đi tiếp, cho đến khi khu rừng trở nên thưa thớt hơn và mặt đất bắt đầu đổ xuống dốc hơn. Rồi họ lại tách khỏi con đường, về bên phải và nhanh chóng tới một dòng sông nhỏ trong một khe núi hẹp. Nó chính là dòng nước trào ra từ hồ nước tròn ở xa tít phía trên, giờ đã trở thành một dòng nước xiết, băng xuống qua bao sỏi đá trong lòng sông, chảy sâu dưới bóng nhựa ruồi và hoàng dương rậm kín. Nhìn về phía tây, phía dưới, trong một vùng sáng mờ, có thể thấy những vùng đất thấp và những cánh đồng cỏ rộng. Và xa hơn nữa, lấp lánh trong ánh mặt trời đang trôi về tây, là con nước mênh mông của dòng Anduin. Tới đây, thằng ôi, tôi buộc phải là một điều khiếm nhã đối với các cậu, Faramir nói. Tôi hy vọng các cậu sẽ thứ lỗi cho người, cho tới giờ đã từ bỏ mệnh lệnh mà đổi lấy lòng hiếu khách khi không giết hoặc bắt trói các cậu. Thế nhưng, vẫn còn một mệnh lệnh nghiêm cấm người lạ, kể cả người Rohan hiện đang chiến đấu cùng chúng tôi. Nhìn thấy con đường mà giờ chúng ta sắp bước vào, tôi sẽ phải bịt mắt các cậu lại. Anh cứ việc, Frodo nói. Ngay cả người tiên khi cần cũng phải làm vậy, và chúng tôi đã bịt mắt khi đi qua biên giới vùng đất Lothurian đẹp đẽ. Chim ly người lùn khó chịu về điều đó, nhưng người Hobbit thì có thể chịu đựng được. Nơi tôi sắp dẫn các cậu đến chẳng đẹp đẽ bằng, Faramir nói. Thế nhưng, tôi lấy làm mừng vì cậu sẵn lòng chấp nhận chứ không phải ép buộc. Anh ta cất tiếng gọi khẽ. Ngay lập tức, Mablung và Damrod bước ra khỏi đám cây và quay lại chỗ anh ta. Hãy bịt mắt những người khách này lại, Faramir nói. Hãy bịt thật chắc chắn, nhưng đừng làm họ khó chịu. Cũng đừng trói tay họ. Họ sẽ hứa là không cố nhìn. Tôi có thể tin tưởng họ sẽ tự giác nhắm mắt. Thế nhưng, con mắt sẽ chớp nếu bàn chân vấp ngã. Hãy dẫn họ để họ đừng hụt bước. Dùng hai chiếc khăn màu xanh, những người cận vệ bịt mắt hai chàng Hobbit lại và kéo mũ trùm xuống tới gần sát miệng họ. Rồi họ nhanh chóng cầm lấy tay mỗi người dẫn đi. Tất cả những gì Frodo và Sam biết về dặm đường cuối cùng ấy chỉ là do họ đoán mò trong bóng tối. Sau một hồi, họ nhận ra mình đang đi trên một con dốc đổ xuống. Chẳng lâu sau, nó thu hẹp đến nỗi họ buộc phải đi hàng một, cọ vào vách đá ở cả hai bên. Hai người cận vệ đi sâu, dùng tay giữ chặt vai họ để hướng họ đi. Thỉnh thoảng, họ bước vào những vùng khó đi và thấy mình được nhấc lên trong ít lâu rồi lại được đặt xuống. Tiếng nước chảy lúc nào cũng ồn ào bên phải họ, mọi lúc càng gần hơn và ồn ào hơn. Cuối cùng, họ dừng chân. Mablung và Damrod xoay họ mấy vòng thật nhanh, làm họ mất hết cảm giác về phương hướng. Họ trèo lên phía trên một chút. Không khí ở đây có vẻ lạnh và tiếng dòng suối khuất dần. Rồi họ được nhấc lên và mang xuống bên dưới, xuống rất nhiều bậc thang và đi vòng qua một góc đường. Đột nhiên, họ lại nghe tiếng suối, giờ rất ồn ả, ào ạt và tung tóe. Dường như nó ở khắp xung quanh, họ cảm thấy như có cơn mưa phùn trên tay, trên má. Cuối cùng, họ lại được đặt xuống. Họ cứ đứng vậy trong ít lâu, hơi sợ hãi trong cảnh mù lòa, không biết mình đang ở đâu và chẳng có ai lên tiếng. Rồi giọng Faramir cất lên ngay phía sau. Cho họ nhìn đi, anh ta nói. Hai tấm khăn được tháo ra cùng mũ trùm kéo về phía sau. Họ hấp hấy mắt và thở hắt ra kinh ngạc. Họ đang đứng trên một sàn đá bóng loáng ướt nước. Thực tế là bậc thềm trước một cổng vòm đục thô vào đá, đứng tối sầm đằng sau. Thế nhưng, ở trước mặt một màn nước mỏng đang buông xuống, gần đến nỗi Frodo có thể vươn tay chạm vào nó. Nó nhìn về phía tây. Ánh hoàng hôn đỏ rực là phía sau chiếu qua màn nước vỡ ra thành muôn vàng tia rung rẩy, màu sắc lấp lánh. Cảnh tượng như thể họ đang đứng trước ô cửa sổ của một tòa tháp tiên. Buông tấm rèm dệt bởi những sợi bạc, sợi vàng và cả hồng ngọc, bích ngọc, thạch anh tím, tất cả được thắp bừng bởi một ngọn lửa không bao giờ tắt. Ít ra thì chúng ta đã tình cờ đến đúng lúc để thưởng cho sự kiên nhẫn của các cậu, Faramir nói. Đây là cửa sổ hoàng hôn, Haneth Annun, dòng thác đẹp nhất Aethelion. Vùng đất của rất nhiều nguồn suối, không nhiều người lạ từng có cơ hội nhìn thấy nó. Thế nhưng, lại chẳng có tòa sảnh vua chúa nào ở phía sau để sánh với nó cả. Giờ hãy vào nhìn xem. Mặt trời lặng dần trong lúc anh ta nói. Ánh lửa cũng lụi dần trong dòng nước chảy. Họ quay người và chui qua cổng vòm thấp hiểm trở. Ngay lập tức, họ nhìn thấy mình đang ở bên trong một căn phòng đá, rộng và lởm chởm, trần mái khum khum gồ ghề. Vài ngọn đuốc được thắp lên, hắt ánh sáng mờ nhạt lên những bức vách lấp lánh. Có rất nhiều người đã tập trung sẵn ở đó. Những người khác cũng đang đến. Cứ hai hoặc ba người một, xuyên qua ô cửa hẹp tăm tối một bên vách. Khi mắt bắt đầu quen dần với bóng tối, hai chàng Hobbit nhận thấy cái hang này rộng hơn họ tưởng và chất đầy vũ khí lương thực. Đây là nơi trú ẩn của bọn tôi, Faramir nói. Không phải là một nơi quá thoải mái, nhưng ở đây các cậu có thể ngủ qua đêm nay một cách bình yên. Ít nhất thì nó cũng khô ráo và có cả đồ ăn, cho dù không có lửa. Đã có thời dòng nước chảy xuống xuyên qua lòng hang này và đổ ra qua cổng vòm kia. Nhưng giờ dòng đã bị nắng lại chảy qua khe núi phía trên bởi bàn tay của người xưa. và nước đổ xuống thành thác cao gấp đôi qua những vách đá tích trên cao. Mọi con đường dẫn vào hang đều bị bít lại để chặn nước vào cũng như mọi thứ khác, chỉ sửa lại duy nhất một. Giờ chỉ có hai lối ra. Con đường mà các cậu được dẫn vào trong lúc bị bịt mắt ở đằng kia, và con đường xuyên qua tấm rèm cửa sổ xuống vũng nước sâu lởm chởm đầy lưỡi dao đá. Giờ các cậu hãy nghỉ ngơi đôi chút cho đến lúc bữa tối được dọn ra. Hai chàng hobbit được dẫn vào một góc và được dành cho một cái giường thấp để nằm nếu muốn. Trong khi đó, những người khác tất bật khắp lồng hang, lặng lẽ và nhanh nhẹn nhưng trật tự. Những mặt bàn nhẹ được mang đến từ vách hang, đặt lên giá đỡ, đồ đạc được bày biện bên trên. Đa phần những thứ này đều đơn giản không trang trí, nhưng tất cả đều được chế tác đẹp đẽ. Những khay tròn, những bát đĩa bằng gốm nâu tráng men hay gỗ hoàng dương bào nhẵn, thảy đều bóng bẩy và sạch sẽ. Đây đó còn có chén hay chậu bằng đồng thau bóng loáng và một chiếc cốc bằng bạc nguyên chất được đặt ngay tại chỗ ngồi của chỉ huy, ngay chính giữa bàn trong cùng. Faramir đi lại giữa đám người, dừng chân hỏi han bằng giọng nhẹ nhàng mỗi lần có ai đi vào. Vài người đã quay lại sau khi truy đuổi bọn miền Nam. Những người khác ở lại trinh sát khu vực quanh con đường về đến nơi sâu cùng. Họ đã tính đủ số tất cả lũ người miền Nam, chỉ trừ con Mumrak khổng lồ. Chẳng ai biết chuyện gì đã xảy ra với nó. Không có động tĩnh nào từ phía kẻ thù được ghi nhận, thậm chí còn không có lấy một tên gián điệp Orcs. Người có bắt gặp hay nghe thấy gì sao, Anborn? Faramir hỏi người về sâu cùng. Không, thưa chỉ huy, anh ta nói. Chí ít là không có Orcs. Thế nhưng tôi đã thấy, hoặc nghĩ mình đã thấy, một thứ gì đó khá kỳ lạ. Khi đó trời nhá nhem tối, thời điểm mà con mắt thường khiến mọi thứ trông lớn hơn. Vậy nên có thể nó chỉ là một con sóc không hơn. Đến đây, Sam vểnh tai lên nghe ngóng. Song nếu vậy thì đó là một con sóc đen, và tôi không nhìn thấy đuôi nó. Nó trông như một cái bóng dưới đất, và nó vụt nấp sau một thân cây khi tôi đến gần, rồi trèo lên nhanh như sóc. Vì chỉ huy không cho phép chúng tôi giết hại động vật hoang vô ích, và nó có vẻ là thú hoang, nên tôi không bắn mũi tên nào. Dù sao thì cũng quá tối, khó mà bắn trúng, và con vật đó đã chìm vào bóng tối lá cây chỉ trong nháy mắt. Tuy vậy, tôi vẫn nán lại thêm chút nữa, bởi chuyện này có vẻ lạ lùng, rồi sau đó khẩn trương quay trở về. Trong lúc quay lại, tôi nghĩ mình nghe thấy thứ đó rít lên với tôi phía trên đầu. Có lẽ nó là một con sóc lớn. Dưới bóng tối của kẻ không tên, có lẽ một số loài thú rừng âm u đang lang thang đến những khu rừng của chúng ta. Người ta vẫn hay nói ở đó có sóc đen. Có lẽ, Faramir nói. Nhưng nếu vậy, đó sẽ là một điểm xấu. Chúng ta không muốn những thứ đào tẩu khỏi rừng âm u đến Aethelion. Sam tưởng như anh ta vừa nói vừa liếc nhanh về phía hai chàng hobbit, nhưng chú chẳng nói gì. Trong suốt một lúc, chú và Frodo chỉ nằm đó nhìn ánh đuốc và những người vừa đi qua đi lại thì thầm nói với nhau. Rồi đột nhiên, Frodo chìm vào giấc ngủ.